Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, Liệt Phong Thành. Hoàng Thiên, Liệt Phong Thành trung tâm, một cái biệt thự sang trọng bên trong, hơn 10 người may mắn còn sống sót người chơi tụ tập ở đây. Bọn họ nữ có nam có, trẻ có già có. Có trên người mặc chiến giáp, có mặc lên bố y giáp da, mỗi người có phong cách, nhưng mà, mỗi trên người một người, đều tản ra một cổ cường đại mà máu tanh khí tức. Hiển nhiên đều là thân kinh bách chiến, ở tại trong máu tươi một đường đi đến bây giờ cao thủ chân chính. Người cầm đầu, là một người nam tử trung niên, thoạt nhìn chỉ có 40 mấy tuổi bộ dạng, thân hình cao lớn. Hông thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt như đao gọt mang theo gian nan vất vả, vẫn như cũ có thể nhìn ra lúc còn trẻ soái khí dấu vết. Bộ dáng của hắn, cùng Hoàng Ngọc Lễ có 7 phần giống nhau, bất quá so sánh với Hoàng Ngọc Lễ trẻ tuổi cùng ngang ngược. Người này có vẻ phi thường trầm ổn cùng bình tĩnh, toàn thân khí thế cũng hoàn toàn là hai cái lượng cấp tồn tại. Người này chính là Hoàng Ngọc Lễ, phụ thân của Liệt Phong Thành thành chủ Hoàng Thiên, cũng là hát quốc cái thứ nhất hoàn thành lần hai lên cấp người may mắn còn sống sót người chơi. Trước mắt danh tiếng nhất kinh vài nhân vật một trong. Hiện tại Liệt Phong Thành tình huống thế nào? Liệt Diễm cùng Cuồng Lang bên kia có không có động tĩnh gì? Trong yên tĩnh, Hoàng Thiên cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, đem tất cả mọi người sự chú ý hấp dẫn tới. Báo cáo thành chủ, tại ngài tiến hành tiến giai trong khi làm nhiệm vụ, Liệt Phong Thành gặp phải mấy lần tiểu quy mô quái vật công kích, bất quá chưa từng xuất hiện nặng đại thương vong. Ngồi ở Hoàng Thiên tay trái vị thứ nhất nam tử mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, phảng phất sắt thép va chạm một loại chói tai. Mà Liệt Diễm cùng Cuồng Lang, đoạn thời gian gần nhất bọn họ tiểu động tác tương đối nhiều, nhưng chấn nhiếp ngài uy hiếp ở bề ngoài cũng không có động tác lớn. Bất quá theo thám tử báo lại, hai phe thủ lĩnh đã có mấy ngày không có lộ diện. Nếu mà thuộc hạ đoán không lầm, bọn họ hiện đang tiến hành lần hai tiến giai nhiệm vụ. Mặt khác có một cái so sánh chuyện kỳ quái, đoạn thời gian gần nhất ngoại lai quái vật tung tích có chút kỳ quái, thật giống như đều ở đây hướng Tây Nam Sơn Mạch Phụ Tùng tụ tập. Mà những cái kia biến dị thú gần đây hoạt động phạm vi cùng tần số cũng giảm thiểu rất nhiều, đều đang hướng về trong rừng rậm tụ tập. Nam tử nói xong, bên phải một người vóc dáng sôi động người Mỹ phụ lại bổ sung. Ồ, các người có phái người đi tới kiểm tra sao? Hoàng Thiên khẽ nhíu mày, hỏi, người Mỹ phụ trả lời, phái qua rất nhiều người, nhưng mà đều không ngoại lệ, đều ở đây đường xá bên trong liền bị lượng lớn biến dị thú cùng quái vật chặn lại. Ngoại trừ 2-3 cái vận khí tốt một chút ra, những người khác không có thể sống sót. Theo người còn sống sót nói, càng đến gần quái vật điểm tụ tập, bọn họ càng có thể cảm nhận được một cổ quỷ dị mà khí tức đè nén, lúc mạnh lúc yếu. Nói tới chỗ này, người Mỹ phụ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thật giống như có quái vật chính đang tiến hóa một dạng. Hí, trong phòng vang dội một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Đang ngồi tất cả mọi người, mỗi một cái đều là từ lần lượt huyết chiến bên trong đi tới. Đối với quái vật, biến dị thú thực lực và có chút tập quán, bọn họ tự nhiên đều cũng rõ ràng là gì. Quái vật sở dĩ cường đại như vậy, nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì bọn họ thân thể thực lực, mà là bởi vì kia vô cùng kinh khủng số lượng. Cho tới bây giờ, bọn họ thấy qua mạnh nhất quái vật cùng biến dị thú cũng chỉ là vô hạn tiếp cận ở tại nhị giai mà thôi. Nhưng chính là như vậy tồn tại, cũng đã cần hơn gấp 10 lần số lượng cấp S trước nghiệp giả mới có thể miễn cưỡng ứng phó. nếu mà những quái vật này tiến hóa lần nữa, kia thực lực của bọn họ sẽ cường đại tới trình độ nào? Tuy rằng Liệt Phong Thành hôm nay cũng có nhị giai tồn tại, nhưng mà liền Hoàng Thiên một người mà thôi, hắn có thể đối phó một cái hai cái, nhưng nếu mà thoáng cái xuất hiện 10 con, 20 con thậm chí nhiều hơn nhị giai quái vật đâu. Nghĩ tới đây, không có người không biến sắc, ngay cả Hoàng Thiên trong mắt cũng lóe ra vẻ ngưng trọng cùng mịt mờ bất an. Những người khác đối với nhị giai tồn tại thực lực cũng chỉ là suy đoán, mà hắn chính là đích thân cảm thụ, cho nên không có ai so với hắn hiểu hơn một cấp cùng nhị giai sự chênh lệch. Tại lần đầu tiên lên cấp thời điểm, hắn là toàn bộ Liệt Phong Thành bên trong ít có hoàn thành cấp S tiến giai nhiệm vụ người chơi. Cho nên, tại rất nhiều người xem ra, hắn lần thứ hai tiến giai nhiệm vụ cũng nhất định là S cấp, nhưng mà chỉ có Hoàng Thiên tự mình biết, mình lần thứ hai tấn cấp nhiệm vụ đẳng cấp cũng không phải cấp S, mà là cấp A. Không phải hắn không muốn hoàn thành cấp S tiến giai nhiệm vụ, mà là hắn không hoàn thành được. Tại trước đây không lâu, hắn liền lặng lẽ thử qua một lần cấp S tiến giai nhiệm vụ, nhưng chỉ gần tiến hành được chừng 1/3. Hắn liền không kiên trì nổi, bị buộc lựa chọn rời khỏi. Đang nghỉ ngơi rồi vài ngày sau, hắn vài lần cân nhắc, mới cuối cùng lựa chọn cấp A tiến giai nhiệm vụ. Nhưng, liền tính chỉ là cấp A tiến giai nhiệm vụ, tại sau khi hoàn thành, chiến lực của hắn cũng thoáng cái lật gấp mấy lần, hoàn toàn có thể thoải mái miểu sát không có tiến giai trước mình. Từ bên ngoài đến quái vật cùng biến dị thú, thực lực của bản thân liền so sánh cùng đẳng cấp người chơi phải cường đại hơn rất nhiều. Đặc biệt là thống lĩnh cùng lĩnh chủ cấp tồn tại, càng là cần gấp mấy lần thậm chí 10 gấp mấy lần người may mắn còn sống sót người chơi mới có thể đối kháng. Nếu mà trong bọn họ xuất hiện nhị giai tồn tại, thực lực tất nhiên cũng sẽ tăng vọt. Lấy thực lực của hắn, muốn đối kháng sẽ phi thường khó khăn, thậm chí có thể sẽ không chịu nổi một kích. Bởi vì hắn lần này chỉ là hoàn thành cấp A tiến giai nhiệm vụ mà thôi. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên trong mắt u buồn càng thâm. Vừa mới tiến cấp, sau đó khí thế không bị khống chế tràn lan mở ra. Trong phòng vốn là có chút huyên náo, mọi người rối rít ngậm miệng lại, ánh mắt sợ hãi nhìn đến hắn. Tuy rằng Hoàng Thiên cảm thấy thực lực của mình khả năng không đủ mạnh, nhưng mà tại những người này xem ra, lúc này Hoàng Thiên giống như một cái thần linh phổ thông. Chỉ là tản ra khí thế áp lực, liền để bọn hắn thăng không ra ý thức phản kháng. Ngọc Lễ bên kia, có tin tức hay không truyền về? Một lát sau, tỉnh hồn lại Hoàng Thiên thu liễm bản thân khí thế, tiếp tục mở miệng hỏi. Nghe vậy, cái thứ nhất mở miệng nói chuyện nam tử trả lời: "Thiếu thành chủ bên kia, có thể là bởi vì đường xá có chút xa xôi, đến trước mắt còn không có tin tức gì truyền đến. Bất quá thuộc hạ cảm thấy, chúng ta cùng ma vực giữa hợp tác công việc, vấn đề hẳn không lớn. Liệt Phong Thành cộng hưởng, Cụ Phong Chi Uyên cũng cung cấp 400 cái đặc thù chức nghiệp danh ngạch, mà ma vực hầu như không cần trả giá cao gì, loại này gần như tặng không điều kiện, tin tưởng không có cái nào lãnh địa sẽ cự tuyệt." Nghe thấy nam tử trung niên trả lời, Hoàng Thiên cũng khẽ gật đầu, bất quá chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng của hắn có một chút bất an chợt lóe lên. Vì cùng ma vực hợp tác, lần này hắn cơ hồ là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Giống như nam tử trung niên nói như vậy, hai cái hợp tác điều kiện cơ hồ thì đồng nghĩa với tặng không cho ma vực. Mục đích của hắn cũng rất đơn giản, đó chính là đem Liệt Phong Thành cùng ma vực buộc chung một chỗ. Tại lúc trước, hắn có đôi khi đều sẽ bởi vì chính mình quá phóng khoáng mà cảm giác có chút nhức nhối, nhưng mà tại tiến giai sau đó hắn mới hiểu được mình trước quyết định là có bao nhiêu anh minh. Hắn hoàn thành lần hai tiến giai, chiến lực chỉ cũng bất quá hơn 6.000. Nhưng mà, ma vực lĩnh chủ Lý Đại Hổ còn chưa tiến giai, chiến lực chỉ liền đã vượt qua 1.000. Hơn 10.000 chiến lực chỉ đại biểu cái gì? Hắn thân là người trong cuộc, là hiểu rõ nhất bất quá. Cũng vì vậy mà, Hoàng Thiên lúc này đột nhiên có chút hối hận. Hối hận không phái này con của mình Hoàng Ngọc Lễ đi phụ trách lần này hợp tác thương lượng. Con của mình là hạng người gì Hoàng Thiên vô cùng rõ ràng. Tuy rằng xuất phát trước hắn một cường điệu đến đâu nhường đối phương điệu thấp, khiêm tốn làm việc, hơn nữa còn vì này là một phen, chắc chắn. Nhưng mà chính gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hắn đối với con của mình còn thật không có bất luận cái gì lòng tin. Hy vọng tiểu tử kia không nên quá ngu xuẩn. Cũng hy vọng mình chắc chắn đưa đến tác dụng. Tập trung ý chí, Hoàng Thiên chỉ có thể ở trong tâm cầu nguyện. Lát nữa hội nghị sau khi kết thúc, lại phái sai một cái trăm người đoàn, mang theo một ít lễ vật đi tới ma vực. Tranh thủ mau sớm đem Liệt Phong Thành cùng ma vực giữa quan hệ hợp tác xác định được. Tốt nhất, có thể làm cho ma vực bên kia phái một số nhân mã đi tới Liệt Phong Thành. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, phải, nghe vậy, những người khác trong tâm mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lại không có hỏi nhiều. Sa Hồ, từ trước ta chuyện phân phó các ngươi chuẩn bị thế nào? Hoàng Thiên lên tiếng lần nữa, ánh mắt dừng lại ở cái thứ nhất nói chuyện nam tử trên thân. Nam tử thân hình chấn động, rồi sau đó trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Những người khác cũng là tại lúc này nín thở ngưng thần. Ánh mắt rối rít tập trung qua đây, mang theo một tia thấp thỏm, càng mang theo hưng phấn cùng mong đợi. Mọi thứ đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần thành chủ ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể động thủ. Nam tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói, rất tốt. Hoàng Thiên trên mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Hắn từ chỗ ngồi đứng dậy, hơi trầm ngâm 2-3 giây sau, nhếch miệng cười một tiếng. Vậy sao, bắt đầu hành động đi. Tại hai tên kia hoàn thành tiến giai lúc trước, ta muốn Liệt Trong Phong Thành chỉ có một thanh âm. Phải, ngoặc kép. 3 ngày sau, ban đêm, 11 giờ, ma vực, lĩnh chủ phủ, lầu 3 diễn võ trường. Nặng nề nắm đấm tiếp đập không ngừng vang dội, giống như một khúc nhiệt huyết giọng điệu tấu tiếng. Vạn hóa thủ sáo hóa thành một kiện ngân hỏa áo ba lỗ mặc trên thân. Lý Đại Hổ bắp thịt cả người khuyến khích, từng viên lớn mồ hôi giống như mưa rơi một loại không ngừng chảy. Tại trước mặt hắn, một cái to lớn bao cát treo giữa không trung. Tại quả đấm của hắn hạ không ngừng vọt lên, lay động, nhìn qua tràn ngập nguy cơ. Bất cứ lúc nào đều có thể bị một quyền đánh nổ. Nhưng trên thực tế, nó phi thường cứng, mặc kệ thừa nhận bao lớn oanh kích, vẫn ngoan cường treo trong đó. Lý Đại Hổ cơ bản lực lượng cao đến hơn 7,500 kg. Mỗi một quyền oanh kích dưới lực lượng đủ có mấy vạn cân. Theo lý thuyết, giống vậy bao cát, cho dù là đặc chế, cũng sẽ được hắn một quyền đánh nổ. Nhưng mà, một màn trước mắt này chính là có chút quỷ dị. Hắn mỗi một quyền đều giống như hết sức khó khăn, phảng phất trên thân đè ép một tòa núi cao phổ thông. Ngắn ngủi không đến 10 phút, hắn liền giống như toàn lực chiến đấu mấy giờ một dạng. Trên người cơ thể đều ở đây hơi run rẩy, co quắp, phanh phanh phanh lại lần nữa liên tục đánh chừng 10 quyền sau đó. Lý Đại Hổ rốt cục thì không chịu nổi, cả người phảng phất thoát lực một loại nằm ở trên mặt đất. Thở hồng hộc, gấp 8 lần trọng lực cộng thêm vạn hóa thủ sáo trọng lượng. Quả nhiên biến thái, bất quá, thật là thoải mái, sâu đậm hít thở đến mấy lần. Cường đại sức khôi phục để cho hắn dần dần khôi phục một ít hành động lực. Ngồi dậy, hồi tưởng lại vừa mới kia một phen chua sảng khoái, cảm giác. Khóe miệng của hắn một phát, nanh trắng xâm xâm,